mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, chương 04, thật mẹ nó hố a. Lưu Càn cử động như vậy, lập tức là nhường Lưu Diễm Ảnh trên mặt lộ ra nét mừng. Con trai của nàng đánh Lưu Phàm Phàm, vậy khẳng định là giống như đánh một con chó đồng dạng đơn giản a. Tốt nhất đánh nhau, tốt nhất đem Lưu Phàm Phàm đánh chết, kia nàng liền có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí gia chủ. Ta còn cần ngươi nhường, Lưu Càn, trực tiếp chính là đem Lưu Phàm Phàm cho chọc giận, coi như hệ thống không cho lão tử bố trí nhiệm vụ này, lão tử cũng muốn đánh. Rất mẹ nó khoa trương, gia hỏa này trước mặt nhiều người như vậy, mở miệng một tiếng tiểu thí hài gọi hắn, thật nhường trong lòng của hắn siêu cấp khó chịu a. Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn nói thêm nữa, trực tiếp động thủ, nhảy lên một cái, một quyền đánh ra, Lưu Phàm Phàm thế mà ứng chiến. Xong, ở đây những người khác có chút không đành lòng nhìn xuống. Hừ, cái dám lớn một chút tiểu hài cũng dám phách lối như vậy. Lưu Càn trực tiếp là một quyền đánh ra, đối đầu Lưu Phàm Phàm nắm tay nhỏ, Lưu Càn cảm thấy một quyền của mình hoàn toàn liền đầy đủ. Nhưng mà, một giây sau, một trận mười phần mãnh liệt kịch liệt đau nhức, lập tức là theo hắn trên nắm tay truyền đến. Gãy, gãy rồi. A, vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Lưu Diễm Ảnh sắc mặt cứng ngắc ở bốn phía, người mở to hai mắt nhìn Lưu Phàm Phàm nắm tay nhỏ, rõ ràng còn không có Lưu Càn nửa cái lớn, đối bính phía dưới thế mà kém chút không có đem Lưu Càn bắn cho thổ huyết, cả người đều ngã xuống trên mặt đất, khác một cái tay che lấy nắm đấm của hắn, đau đến lăn lộn mười phần thê thảm. Ta cảnh cáo ngươi, ta không phải cái gì tiểu thí hài, ngươi mới là tiểu thí hài. Đối mặt Lưu Càn thảm trạng, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là phi một tiếng, đinh, đánh thắng Lưu Càn, nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được ban thưởng, điểm kinh nghiệm 500 điểm. Hệ thống thanh âm vang lên, mở ra thanh thuộc tính, tính toán ra, khoảng cách lần tiếp theo cảnh giới tăng lên còn cần 500 điểm kinh nghiệm. Không được a, nhiệm vụ này làm được có chút khó chịu, đều không có trực tiếp thăng cấp. Lưu Phàm Phàm đối hệ thống nhả rãnh một câu. Ai hệ thống, ngươi có thể hay không lại cho ta bố trí cái đánh Lưu Càn nhiệm vụ, lại đánh hắn một trận, để cho ta hào hào thoải mái một chút, sau đó ban thưởng cũng không cần nhiều, 500 điểm kinh nghiệm vừa vặn đủ ta thăng cấp là đủ rồi. Đinh, phát động nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, không có dấu hiệu nào. Hệ thống thanh âm vang lên, Lưu Phàm Phàm lập tức là trong lòng gọi là một cái mừng rỡ a. Hệ thống ngươi khai khiếu a, quả nhiên liền bố trí nhiệm vụ, cuối cùng là đem lão tử làm người nhìn a. Lưu Phàm Phàm vén tay áo lên, đều chuẩn bị nếu lại đánh Lưu Càn một trận. Đinh, phát động nhiệm vụ, đánh thắng Lưu Diễm Ảnh. Đinh, nhiệm vụ thành công hoàn thành ban thưởng, điểm kinh nghiệm 500 điểm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp. Ta dựa vào, vừa nghe thấy hệ thống nói nhiệm vụ, Lưu Phàm Phàm lập tức cả người đều có chút mộng. Mẹ ép, lão tử nói là đánh Lưu Càn, không phải Lưu Diễm Ảnh a. Nói đùa cái gì a ốc ngày. Lưu Diễm Ảnh là mẹ nó dẫn linh bát trọng võ tu, muốn lão tử cùng nàng đánh, cái này mẹ nó là muốn lão tử chịu chết a. Hệ thống ngươi là thật mẹ nó hố a. Không được, nhiệm vụ này ta không thể làm, muốn chết a. Đây không phải thất bại liền thất bại, dù sao cũng so bị đánh chết tốt. Lưu Phàm Phàm đã là quyết định không làm nhiệm vụ này, đẳng cấp giảm xuống một cấp, dù sao cũng so chết tốt. Dị thế hành trình vừa mới bắt đầu, còn chưa đi thượng nhân sinh đỉnh phong, còn không có thắng được Bạch Phú Mỹ, Lưu Phàm Phàm không muốn cứ như vậy kết thúc a. Nhưng mà giờ khắc này Lưu Diễm Ảnh thật sự là tức hổn hển. Ngươi, Lưu Phàm Phàm, ngươi thế mà đem nhi tử ta tay đánh đoạn mất. Tốt xấu nàng cũng là Lưu gia đại trưởng lão. Trước mặt nhiều người như vậy, Lưu Phàm Phàm đem con trai của nàng tay đánh gãy. Cái này muốn nàng mặt mũi hướng cái nào thả. Ngươi cái tiểu mau hài tử, hiện tại liền đã tàn nhẫn như vậy. Chờ ngươi trưởng thành, còn đến mức nào, ta giết chết ngươi. Lưu Diễm Ảnh đột nhiên mở miệng. Làm sao cái ý tứ ta không cùng nàng đánh, nàng thế mà chủ động muốn cùng ta đánh. Lưu Phàm Phàm quay đầu, trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Hệ thống, cái này mẹ nó là cưỡng chế ta làm nhiệm vụ a. Xong con B, lão tử thực lực bây giờ cùng Lưu Diễm Ảnh so ra còn kém thật lớn một đoạn a. Thế nhưng là xem ra Lưu Diễm Ảnh là rõ ràng muốn động thủ. Ai, đại trưởng lão, tỉnh táo, ngươi phải tỉnh táo. Lưu Phàm Phàm lập tức cả người đều có chút không xong. Có chuyện hào hào nói, đừng động thủ. Nhưng mà, rất rõ ràng, đều đã đến cái này phân thượng, Lưu Diễm Ảnh căn bản liền không có ý định cùng Lưu Phàm Phàm thật dễ nói chuyện. Trong nháy mắt, linh lực ba động quét sạch, dẫn linh bát trọng khí thế lan tràn ra. Một đạo vô cùng mãnh liệt uy áp lập tức là khuếch tán ra đến. Nhấc lên trận trận khí lãng. Cỗ này khí lãng cực kỳ mạnh mẽ. Một chút cách gần đó người đều nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Bị cào đến khuôn mặt đau nhức. Không tốt, đại trưởng lão đây là cấp nhãn A. Phàm Phàm chết chắc. Đáng tiếc Phàm Phàm vẫn là một cái đáng yêu như vậy tiểu nam hài. Ai? Bốn phía từng đạo tiếng thở dài vang lên, Lưu Phàm Phàm nhất thời gấp, cái này mẹ nó là muốn mạng của lão tử a. Hệ thống nhanh mau cứu ta à, Lưu Phàm Phàm không nhịn được la lên. Nhanh cho ta điểm ban thưởng để cho ta dễ đối phó gia hỏa này a. Không có ý tứ chủ nhân, lần nữa nhắc lại một lần. Ta chỉ có tại ngươi nhiệm vụ thành công sau khi hoàn thành mới có thể tưởng thưởng cho ngươi. Rất rõ ràng hệ thống 10 phần lãnh huyết. Lưu Phàm Phàm, ta là ngươi chủ nhân. Ta chết đi, ngươi cũng đi theo chơi xong. Hệ thống, vậy ta liền đi tìm nhà dưới. Dù sao người xuyên Việt nhiều như vậy, cũng không kém ngươi một cái. Lưu Phàm Phàm kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra. Cái hệ thống này, căn bản liền mặc kệ hắn cái này chủ nhân chết sống. Đơn giản không nhân tính a mã lặc cá biệt tử. Ta đáng thương Phàm Phàm, đầu óc đều dọa xảy ra vấn đề tới. Một bên người trông thấy Lưu Phàm Phàm như thế nói một mình. Lập tức càng thấy Lưu Phàm Phàm đáng thương, nhưng là đại trưởng lão động thủ. Không ai dám giúp a. Lưu Phàm Phàm, chết, rất nhanh. Lưu Diễm Ảnh cũng đã là lách mình đến Lưu Phàm Phàm trước mặt. Chỉ là khí thế kia, Lưu Phàm Phàm liền rất hiểu rõ, hắn căn bản là chống cự không được a. Ngay sau đó, Lưu Diễm Ảnh bàn tay trực tiếp là đối Lưu Phàm Phàm trán vỗ xuống đi. Tại bàn tay hắn bên trên, hội tụ linh lực giống như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt bốc lên. Hỏa Vân Trưởng. A, Hỏa Vân Trưởng danh tự này làm sao nghe có chút quen tai. Ai, không phải liền là hệ thống trước đó ban thưởng cho lão tử kia võ kỹ A Ta Sát. Nguyên bản còn tưởng rằng dị giới hành trình liền muốn kết thúc Lưu Phàm Phàm. Bỗng nhiên liền đến tinh thần. Sau đó ngẩng đầu, híp mắt lại, nhìn, Lưu Diễm Ảnh Hỏa Vân Trưởng cùng hệ thống so ra. Giống như có không ít sơ hở. Đại trưởng lão, Hỏa Vân Trưởng cũng không phải ngươi như thế dùng. Hỏa liễm ngưng tụ khuếch tán, uy lực to lớn yếu bớt. Có hoa không quả, chỉ có ngần ấy hỏa lực. Nhiều lắm là cũng chính là dùng để đốt nhóm lửa nấu cơm. Đối mặt đại trưởng lão một kích, chí mạng này, Lưu Phàm Phàm bàn tay nhỏ. Trực tiếp là nghênh đón tiếp lấy, dù sao trốn có trốn không thoát. Không bằng dứt khoát liền liều một đợt. Lưu Phàm Phàm chuẩn bị đánh cược một lần nhân phẩm. là đại trưởng lão Hỏa Vân trưởng lợi hại, vẫn là hệ thống cho hắn Hỏa Vân trưởng lợi hại, phàm phàm thế mà còn có thể phản kích. Người ở chỗ này vẫn luôn đang nhìn. Một giây sau, tại Lưu Diễm ảnh lòng bàn tay ngưng tụ ra hỏa diễm. Vậy mà trực tiếp là bị hút vào đến Lưu Phàm Phàm trong lòng bàn tay. Cái gì? Lưu Diễm ảnh hốc mắt hung hăng run rẩy. Còn có loại này thao tác, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.